Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 158, đào tẩu run rế. Có thể là kiếp trước làm mấy năm chương trình viên nguyên nhân. Ninh Dương nuôi Thành làm việc không lề mà lề mề, không trông trước trông sau quen thuộc. Một khi nhận định chuyện tình, vậy thì lập tức hành động. Lúc này hắn căn bổn không có bất kỳ do dự nào, vọt thẳng ra thiên nhiên cấm chế. Ninh Dương vừa đến Táng Minh Khâu trên mặt đất, liền cảm nhận được loại kia thấu xương sát ý cùng bạo ngược đích thực khí gợn sóng. Chính đang tranh đấu hai người, hắn căn bản không dám nhìn nhiều, trực tiếp lan ra mấy chục viên trận thạch, cùng hắn trước ở bên ngoài trận pháp làm đòn bí mật kêu gọi lẫn nhau lên. Lúc này, được mũi ưng nam tử thay đổi trôi qua trận pháp, tuy rằng ở bề ngoài không có thay đổi, nhưng là Ninh Dương biết, chỉ cần khống chế của hắn trận thạch ném đi dưới, toàn bộ trận pháp lập tức liền sẽ biến hóa, bỏ lại trận sau đá. Ninh Dương căn bản liên kết quả cũng không nhìn, vọt thẳng hướng về phía được phòng ngự trận pháp bảo vệ hai cái hộp ngọc. Tuy rằng Ninh Dương tốc độ tựa hồ rất nhanh, thế nhưng hắn từ lòng đất lao ra trong nháy mắt, ý đồ của hắn đã bị hai tên tranh đấu tố hồn võ giả biết được. Thần thức quét đến Ninh Dương nhằm phía hộp ngọc nơi đó. Mũi ưng nam tử dĩ nhiên cười ha ha, thậm chí không hề liếc mắt nhìn Ninh Dương liền châm chọc nói. Tên tiểu tử này đúng là có chút ý tứ, lại muốn bịt tai trộm chuông. Tóc bạc bà lão như thế không có nhìn chằm chằm Ninh Dương. Trong tay thủ quyết biến động, kiếm trận của nàng lần thứ hai biến hóa. Thủy Vũ lão nhi, nếu không trước hết giết người tông sư này run rế, chúng ta tái đấu. Tóc bạc bà lão tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng thủ quyết không ngừng, kiếm trận càng là tăng mạnh. Mũi ưng nam tử cười lạnh, căn bản cũng không có trả lời tóc bạc bà lão, chỉ là chân khí phun trào dưới, tím đen âm khí không ngừng tăng mạnh. Lúc này hắn chiếm thượng phong, hơn nữa ở rời đi trận pháp bên dưới, hai cái hộp ngọc đều rời về phía chính mình, đối với mình như vậy có lợi, lúc này há có thể dừng lại. Một tông sư võ giả không cần nói lấy ra hộp ngọc, phòng trừng hắn vẫn không có đụng tới hộp ngọc, cũng sẽ bị hộp ngọc phía ngoài trận pháp giết chết. Không cần nói bọn họ ở trên hộp ngọc bố trí trận pháp cấm chế, chỉ là một tông sư run rế không thể mở ra, coi như không có cấm chế. Hộp ngọc được người tông sư kia lấy được, người tông sư kia run rế cũng không có biện pháp chạy ra cái này khốn trận. Đây chính là chân chính cấp 6 khốn trận. Coi như là chính mình chờ tố hồn cảnh võ giả muốn phá trận cũng phải tiêu tốn một ít thời gian. Đừng nói chỉ là tông sư run rế, lùi 10.000 bước tới nói, coi như hắn vận may nghịch thiên có thể chạy ra khốn trận. Nhưng là cái kia hai cái hộp ngọc đều có hai người bố trí thần thức trận vân cấm chế. Chỉ cần tên tiểu tử kia cầm hộp ngọc, cho hắn trốn cái 3-5 ngày, cũng không có biện pháp chạy ra bọn họ truy sát. Tuy rằng hai tên tố hồn võ giả đối với Ninh Dương căn bản cũng không lưu ý, thế nhưng Ninh Dương dám đối với bảo bối của bọn họ động ý đồ xấu, cũng làm cho hai người đối với Ninh Dương trong nháy mắt liền động sát cơ. Ninh Dương còn chưa tới hộp ngọc cái kia phòng ngự trận pháp bên cạnh, cái kia trận pháp đã ở hai tên tố hồn cường giả thần thức dưới đã làm xong đánh giết Ninh Dương chuẩn bị. Chỉ cần Ninh Dương đụng vào đến trận pháp, lập tức cũng sẽ bị đánh giết thành cặn bã. Ninh Dương trận pháp trình độ tuyệt đối muốn so với tranh đấu hai người mạnh hơn nhiều. Chỉ là một cấp 5 trận pháp, hắn tự nhiên rất dễ dàng liền nhìn ra không thể mạnh mẽ tấn công. Một khi mạnh mẽ tấn công, chính là hắn cũng không chống đỡ được, nói không chắc mạng nhỏ liền bỏ ở nơi này. Đối với cái này phòng ngự trận pháp, Ninh Dương căn bản cũng không lưu ý. Sau một khắc, Ninh Dương đã nhanh chóng đi tới hộp ngọc ở ngoài phòng ngự trận pháp phía trước. hầu như không ảnh hưởng chút nào đưa tay duỗi đi vào lấy ra hai cái hộp ngọc. Đồng thời một âm dương độn trực tiếp độn đến Táng Minh Khâu mép sách. Lề sách ở ngoài, tựa hồ cái kia phòng ngự trận pháp cùng cấp 6 khốn trận đối với hắn không có nửa phần ảnh hưởng. Xuất hiện ở Táng Minh Khâu trong nháy mắt, Ninh Dương còn không quên kích phát được hắn sửa chữa trôi qua trận pháp. Chỉ cần có người từ nơi này Táng Minh Khâu đi ra, nơi này trận pháp sẽ kích phát sát trận cùng khốn trận. Ninh Dương lấy ra hai cái hộp ngọc, đến hắn lao ra Táng Minh Khâu. Đây cơ hồ là trong chớp mắt thời gian, coi như là hai tên tố hồn võ giả cũng không có nghĩ đến sẽ có tình huống như thế tồn tại. Đây chính là tố hồn võ giả bố trí trận pháp cấm chế. Hơn nữa còn có một cấp 6 khốn trận A. Dĩ nhiên ở trong nháy mắt đã bị người xông đi ra ngoài. Hai người cũng không biết Ninh Dương đã sớm nghiên cứu qua cái này khốn trận. Có điều hai người cũng không có bởi vì cái này nổi trận lôi đình. Bởi vì bọn họ biết, coi như Ninh Dương thoát được lại xa, chỉ cần hộp ngọc còn đang trong tay hắn, vậy hắn sẽ không có biện pháp chạy ra tay của hai người tâm. Ninh Dương vừa chạy ra Táng Minh Khâu, lập tức chính là không ngừng âm dương độn. Tố hồn cường giả thần thức phạm vi nên ở 500 dặm đến 1,500 dặm bên trong phạm vi. Hắn muốn ở khốn trận bị phá trước, nhanh chóng rời đi phạm vi này, bỏ chạy bên trong. Thông qua giám thị trận pháp, Ninh Dương chú ý tới hai người vẫn còn đang đánh đấu. Trong lòng hắn mừng thầm, chỉ cần hắn chạy ra hai người thần thức phạm vi, hắn thì có 100% nắm để cho hai người không cách nào tìm tới hắn. Thủy Vũ lão nhi, đồ vật đều bị cầm đi, người cùng lão nương vẫn còn ở nơi này đánh mông. Biết rõ đồ vật người tông sư kia không thể nuốt vào, thế nhưng tóc bạc bà lão vẫn như cũ khó chịu. Nghe vậy mũi ưng nam tử gật đầu nói, cũng là, tuy rằng đồ vật ném không xong, thế nhưng được một con run dế cầm nhưng là làm người tức giận. Như vậy, chúng ta bây giờ liền thôi đấu. Ai trước tiên đuổi tới? Đồ vật chính là ai? Tóc bạc bà lão đương nhiên biết mũi ưng nam tử ý tứ. Thế nhưng nàng có một kiện chưa từng gặp quang cực phẩm phi hành pháp bảo. Đối với mũi ưng đề nghị liền vội vàng gật đầu tán thành. Toàn lực bỏ chạy Ninh Dương tự nhiên từ lâu vượt qua giám thị trận pháp điều khiển phạm vi. Có điều Ninh Dương rất khẳng định hắn có thể chạy trốn. Chỉ cần lại cho hắn mười mấy hô hấp, hắn chính là chạy trốn bọn họ thần thức phạm vi. Táng Minh Khâu trận pháp ngăn trở bọn họ mười mấy hô hấp hẳn không phải là vấn đề. Tóc bạc bà lão cùng mũi ưng ước định cẩn thận ai trước tiên đuổi theo Ninh Dương đồ vật chính là ai. Sao, ngay đầu tiên liền lao ra Táng Minh Khâu, mũi ưng tốc độ nhanh, tóc bạc bà lão cũng không chậm, chỉ là hai người vừa vọt tới Táng Minh Khâu khốn trận mép sách. Lề sách, cái kia cấp 6 khốn trận bỗng nhiên được kích phát, hơn nữa ba người kia sát trận liền hướng bọn họ kéo tới. Liên hoàn vây giết trận đồng thời được kích phát. Coi như mũi ưng cùng tóc bạc bà lão là tố hồn võ giả, cũng bị trì hoãn mười mấy hô hấp. Phá trận sau khi ra ngoài, mũi ưng cùng tóc bạc bà lão đồng thời nhìn chằm chằm đối phương. Vừa định lẫn nhau chất vấn thời điểm, lập tức liền phản ứng lại. Vây giết trận không phải đối phương kích phát. Tóc bạc bà lão từ khốn trận mép sách, lề sách nhặt lên một viên trận thạch. Sắc mặt âm trầm nói, hảo tiểu tử, dĩ nhiên có thể tại ta trong trận pháp giở trò, chẳng những có bí mật trận pháp, còn có giám thị trận pháp, ha ha, mũi ưng cười ha ha, hắn cảm giác tóc bạc bà lão nâng lên cục đá đập phá chân của mình. Nàng bố trí mấy người, kia rách nát trận pháp không chỉ được chính mình lợi dụng, còn bị chỉ là một tông sư run rế lợi dụng. Ninh Dương phòng trừng đã vượt ra khỏi hai người thần thức phạm vi, trực tiếp đem hai cái hộp ngọc ném vào phần mềm hách thế giới, nuốt vào phục thần đan, lần thứ hai điên cuồng sử dụng âm dương độn. Ninh Dương tuy rằng thực lực thấp, kiến thức cũng không nhiều, thế nhưng khi hắn được Diệp Tinh Tra truy sát sau, liền biết những cao thủ đều có đặc biệt lần theo thủ đoạn. Được Diệp Tinh Tra truy sát sau, hắn thoát đi trốn vào phần mềm hack trong thế giới 7-8 ngày, trong lúc không có bất kỳ cảm giác nguy hiểm. Thế nhưng khi hắn ra phần mềm hack thế giới sau, thì có một loại nhàn nhạt cảm giác nguy hiểm. Này nhất định là Diệp lão kẻ trộm ở trên người mình có cái gì ký hiệu. Nếu hai cái hộp ngọc này lại hai người ký hiệu, vậy hắn nhất định phải để cho bọn họ cảm ứng không chỉ. Bằng không chính mình thoát được lại xa cũng là muốn chết. Hơn nữa hắn tin tưởng, bất kể là bất luận là đồ vật gì, tiến vào hắn phần mềm hack thế giới sau, người bên ngoài cũng đừng nghĩ cảm ứng được đến. Chí ít thần võ tinh trên không thể có loại này đại năng. Đổi phương hướng, không có thời gian bao lâu, Ninh Dương lần thứ hai bỏ chạy mấy ngàn dặm. Tuy rằng Ninh Dương khẳng định hắn hiện tại đã trốn ra hai người thần thức phạm vi, đồng thời cũng không cần lo lắng trên hộp ngọc ký hiệu. Thế nhưng Ninh Dương nhưng không có bất cẩn, hắn không có tiếp tục trốn xuống, mà là tiến vào một trong núi rừng, lại là một âm dương độn tiến vào lòng đất mấy vạn mét địa phương. Lúc này mới lần thứ hai tiến vào phần mềm hack yêu bàn. Ninh Dương tin tưởng hắn chỉ cần ở đây tránh né một phen, chính là tích thần cảnh cường giả cũng không tìm được hắn. Tại thiên kích vực này đã lâu trà trộn bên trong, hắn đã biết tố hồn bên trên cảnh giới, tích thần cùng chân nguyên, càn võ tinh hết thảy cảnh giới đều phát ra. Tổng kết một hồi toàn bộ cảnh giới, đoán thể, khai mạch, nội khí, tông sư, chiến vương, khí hải, tố hồn, tích thần, chân nguyên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.